Bạch Phát Hoàng Phi, chương 86, cái giá đau đớn, 1, góc truyện audio.com, trong Từ Tường Quan, quân doanh Bắc Triều, trong doanh trướng trống trải đơn sơ, không có bàn ghế hay giường, chỉ có xích sắt cùng hình cụ. Bang, một tiếng roi quất trầm trọng mà vang dội chấn động đến run cả người. Người có nói hay không? Một tên hiệu úy tay cầm roi dài, ánh mắt hung ác, trừng mắt với nam tử gầy yếu bị xích sắt khóa trụ đôi tay. Người nọ thái dương rũ vài sợi tóc hỗn độn, trên mặt dính nhiều bùn đất. Trên người đã ăn 4-5 roi, lại vẫn cứ một câu không nói. Người này đúng là quận chúa Chiêu Vân trên đường vận chuyển lương thảo cho đại quân Nam Triều không cẩn thận kinh động đến thủ vệ Từ Tường Quan. Vì muốn đem lương thảo an toàn đưa đến Phất Vân Quan, nàng một mình đánh lạc hướng địch nhân, cuối cùng bị bắt. Không có sợ hãi, không có xin tha, nàng chỉ là cắn chặt răng chịu đựng. Hiệu úy chỉ là chức vụ trong quân đội thời xưa, thái úy, đô úy, hiệu úy. Bang, lại là một roi, da chóc thịt bong. Khuôn mặt tinh xảo của nàng đau đến run rẩy biến hình, nhịn không được đau hô lên một tiếng. Người cầm roi đắc ý cười nói, xem ngươi còn có thể nhịn nữa không? Ngươi nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Kêu tên gì? Vì sao lén lút vận chuyển lương thảo cho quân địch? Những lương thảo đó lại là từ chỗ nào ra? Ngươi còn có đồng bọn nào? Mau mau khai ra, nếu không nói ta sẽ khiến ngươi dễ chịu. Triều Vân cúi đầu nhìn trên người ngang dọc dày đặc làn roi huyết sắc, gian nan thở hổn hển, dùng ánh mắt khinh miệt cực độ liếc người nọ một cái, ngươi không cần hỏi, ta cái gì cũng sẽ không nói. Ngươi giết ta đi, từ lúc thời khắc bị bọn họ bắt tới đây, nàng liền không tính toán còn sống đi ra ngoài. Lúc này đây, có thể giúp đỡ Vô Ưu ca ca, nàng thật sự thật vui vẻ, ít nhất nàng là người không hề hoàn toàn vô dụng. Nếu có thể chết như vậy, sau này Vô Ưu ca ca ngẫu nhiên sẽ nhớ tới nàng, cũng sẽ không giống như lúc trước chán ghét nàng đi. Nghĩ đến đây, nàng bỗng nhiên cười, cười đến cảm thấy mỹ mãn. Tên hiệu úy kia vừa nhìn thấy, mắng, mẹ nó, ngươi xương cốt rất cứng phải không? Hắn hướng sau lưng vẫy tay, lập tức có một người xách một xô nước lại đây. Tên hiệu úy kia nhìn nàng, cười dữ tợn nói. Rồi, xôn xao, một thùng nước muối không lưu tình chút nào mà hướng tới miệng vết thương trên người nàng hung hăng dội xuống, xé rách đau nhức mãnh liệt tập kích mỗi một dây thần kinh trên người nàng. A, nàng ngửa đầu hét chói tai, tiếng kêu thê lương mà bén nhọn. Thân thể không ngừng run rẩy, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh như thác nước. Như thế nào, này cảm giác như thế nào nhỉ, dễ chịu đi. Tên hiệu úy kia giơ roi tới gần nàng, nhìn bộ dáng nàng co rút đau đớn chật vật cười ha ha. Triều Vân há mồm thở dốc, thân mình vô lực mềm mại ngã xuống, nhưng đôi tay lại bị xích sắt gắt gao buộc chặt, nàng rũ đầu tay đau đớn giống như là bị chặt đứt, cùng vết thương trên người, đã hút cạn sức lực của nàng ngươi. Giết, giết ta đi, âm thanh của nàng cực kỳ suy yếu, nhưng lại chấp nhất mà kiên định. Ngươi, hừ, ta cũng không tin thân hình ngươi là làm bằng sắt. Hắn đem roi ném cho binh lính sau lưng, kiêu căng ngạo mạn hạ mệnh lệnh. Lột xiêm y của hắn, cho bổn hiệu úy hung hăng đánh, đánh tới hắn nói mới thôi. Triều Vân kinh hãi, trong mắt hoảng sợ hiện lên, nhìn binh lính đang đi tới, trực giác kêu lên. Đứng lại, không được phép chạm vào ta. Tên hiệu úy kia mày động, nghĩ thầm, người cuối cùng có phản ứng. Đi, lột áo, góc truyện audio.com. Hắn ra, vâng, binh lính lĩnh mệnh tiến lên, Triều Vân trong lòng luống cuống, thấy người nọ hướng tới gần nàng, nàng muốn chạy trốn, chính là đôi tay bị khóa trụ, chạy cũng chạy không được, nàng quính lên, đột nhiên có sức lực nhấc chân liền hết sức mà hướng binh lính đá một cái. Binh lính kia như thế nào cũng không nghĩ tới một người thoạt nhìn suy yếu như thế còn có thể có sức lực lớn như vậy, hắn không có phòng bị đá trúng mệnh căn, nguồn gốc của sinh mệnh mới, tức khắc kêu thảm một tiếng, đau đến ngã trên mặt đất lăn lộn. Triều Vân khinh thường nhìn thoáng qua, hiệu úy mày nhíu lại, đi nhanh đến trước mặt nàng, Triều Vân còn muốn dùng chiêu kia, nhưng lúc này đây không nói đến hiệu úy đã có phòng bị, hơn nữa hắn võ công không kém, đương nhiên sẽ không bị thương đến. Tên hiệu úy kia giơ tay liền xé quần áo của nàng, lúc xé đến ngực hắn hơi sừng sốt, có một lát kinh ngạc, tiện đà giơ tay nắm cầm nàng, dùng một cái tay khác lau bùn đất trên mặt nàng, hiện ra một khuôn mặt tú lệ tinh xảo. Tên hiệu úy kia trong mắt thoáng hiện tia sáng dâm tà, nhìn ra thịt trắng nõn tinh tế của nàng, cười mắng nói. Mẹ nó, ta cư nhiên không nhìn ra ngươi là cái nữ nhân. Còn là một nữ nhân diện mạo xinh đẹp. Ha ha, lão tử đã thật lâu không chạm qua nữ nhân rồi, xem ra hôm nay có thể chơi thỏa thích. Nghe được lời nói của người này, Chiêu Vân trong lòng vừa kinh hãi vừa tức giận còn thực sợ hãi. Nàng muốn tránh thoát sự khống chế của hắn, nhưng cầm lại bị nắm đến gắt gao, nàng muốn động cũng không động được, chỉ có thể giận trừng mắt nhìn hắn. Đã từng bị chồng trước cưỡng bách hành phòng, đã là ác mộng của nàng, hiện giờ lại bị những người này chà đạp, nàng tha rằng chết. buông ta ra, ngươi dám động đến ta, ngươi nhất định sẽ hối hận. Nàng cưỡng bách đè lại sự sợ hãi trong lòng, ra tiếng uy hiếp. Nàng muốn chấn định, không thể hoảng sợ tựa như Dung Nhạc tỷ tỷ bình tĩnh mà kiên cường. Người nọ làm như cảm thấy buồn cười, ngả ngớn vuốt mặt nàng, hỏi. Ngươi như thế nào khiến ta hối hận, ngươi cho rằng ngươi có thể sống đi ra khỏi tòa thành này. Nàng cực lực bình phục hoảng loạn, ngực phập phồng, cắn răng nói. Cho dù ta chết cũng sẽ có người thay ta báo thù. Báo thù, ha ha, lão tử trên chiến trường giết nhiều người, còn sợ người tìm ta báo thù. Hừ, lão tử muốn sung sướng trước lại nói sau. Hắn cười dâm tà, duỗi tay liền xé xiêm y nàng. Lồng ngực lộ ra vết roi đan sen, máu thịt bầy nhầy, tên hiệu úy kia nhìn thấy, chẳng những không cảm thấy đáng sợ, ngược lại trên mặt càng nhiều thêm vài phần thần sắc hưng phấn, giống như cầm thú khát máu. Hắn đang muốn tiếp tục lột hết quần áo của nàng, lúc này, ngoài cửa có người kêu một tiếng. Lý tướng quân, tên hiệu úy kia ngẩn ra, vội vàng dừng tay, hợp lại vạt áo đã rộng mở trên người nàng, quay đầu lại, hướng nam tử trung niên đang đi vào trong trướng, hành lễ nói. Thuộc hạ gặp qua tướng quân. Lý tướng quân gật đầu ân, hỏi đến như thế nào? Đã khai ra sao? Tên hiệu úy kia nói. Hồi tướng quân, nàng ta xương cốt thật cứng, đánh như thế nào nàng ta cũng không chịu nói, thuộc hạ đang chuẩn bị lại thêm hình phạt. Lý tướng quân đi lên phía trước lúc này mới nghiêng mắt liếc nhìn nàng một cái, nhìn đến mặt nàng, hắn hơi sửng sốt tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Triều Vân vội cúi đầu, cái lý tướng quân này trước kia đã gặp qua nàng không thể để hắn nhận ra. Lý tướng, gocchuyenaudio.com, quân đối với hiệu úy mệnh lệnh nói, người đi khiến cho nàng ta ngẩng đầu lên. Vâng, tướng quân, tên hiệu úy tiến lên, không dung kháng cự nâng cầm nàng lên, ép nàng ngẩng đầu. Lý tướng quân ở chính diện đánh giá nàng, nhìn một hồi lâu, mới bừng tỉnh đại ngộ tiện đà cười như không cười, nói. Quả nhiên là đã gặp qua, bổn tướng còn tưởng là ai lớn mật như thế, dám tư thông Nam Triều, thì ra là quận chúa Chiêu Vân đối với Nam Đế si tâm không đổi. Tên hiệu úy kia trong lòng chấn động, tay không tự giác liền buông lỏng, nàng là quận chúa. Triều Vân thấy đã bị nhận ra, liền cúi đầu không lên tiếng, vừa không thừa nhận cũng không phủ nhận. Lý tướng quân dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm nàng, trầm giọng nói. Quận chúa Triều Vân, người thật lớn mật, cũng dám tư thông ngoại địch bí mật vận chuyển quân lương, người biết đây là tội gì không? Tội phản quốc là phải tru di cửu tộc. Tội phản quốc là tội lớn cỡ nào, một câu tru di cửu tộc nặng nề, khiến thân hình Triều Vân chấn động, nhưng nàng vẫn cắn răng như cũ, cúi đầu không rên một tiếng. Lý tướng quân hỏi, ngươi là từ chỗ nào có được nhiều ngân lượng như vậy, lại là như thế nào đặt mua nhiều lương thảo như vậy? Ở Kinh Thành, đến tột cùng có bao nhiêu gian tế của Nam Triều? Chỉ cần ngươi một năm một mười đều khai ra, bổn tướng quân sẽ tự thỉnh cầu với bệ hạ cùng Thái Hậu tha cho ngươi. Triều Vân đem đầu uốn éo tỏ vẻ không hiếm lạ. Nàng sẽ không khai ra Long Nguyệt Vườn Trà, nàng cùng với mỗi người nơi đó, đều có cảm tình thâm hậu, hơn nữa, hiện giờ Long Nguyệt Vườn Trà quy mô khổng lồ chi nhánh các nơi có hơn 1.000 người, nàng há có thể liên lụy. Lý tướng quân thấy nàng còn không mở miệng, nhíu mày nói. Bổn tướng quân biết quan hệ của ngươi cùng ca ca tẩu tẩu ngươi không phải thực tốt, nhưng mà quận chúa, ngươi cần phải nghĩ cho kỹ, bọn họ dù sao cũng là thân nhân của ngươi. Cửu tộc cộng lại cũng có 100-200 người đi. Những bọn con cháu chỉ mới có 3-4 tuổi, có đứa còn mặc tã lót, quận chúa tâm địa thiện lương, như thế nào nhẫn tâm để cho bọn họ bởi vì sai lầm của ngươi mà bị giết chết. Triều Vân thân mình run lên, sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Nàng gắt gao cắn răng, trong mắt ngấn lệ hiện lên, đúng vậy, huynh tẩu tuy bất nghĩa, nhưng không đến nỗi phải chết. Nàng nên làm sao bây giờ? Vô luận nàng làm như thế nào, đều sẽ có rất nhiều người phải chết. Chẳng lẽ không có một biện pháp nào có thể bảo toàn mọi người? Thấy nàng do dự, Lý tướng quân đợi trong chốc lát hỏi. Quận chúa nghĩ kỹ rồi sao? Triều Vân cắn môi, làm như hạ quyết tâm bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn Lý tướng quân cười nói. Vị tướng quân này, ngươi nhận sai người đi, ta không quen biết cái gì quận chúa mà ngươi nói. Lý tướng quân ngạc nhiên, ánh mắt đột nhiên sắc bén, không nghĩ tới nàng sẽ phủ nhận thân phận của mình. Quận chúa không thừa nhận cũng vô dụng, chỉ cần bổn tướng quân phái người đi kinh thành đến nhà ngươi cha là biết liền. Vậy ngươi liền phái người đi cha đi, nhà, nàng đã sớm không có nhà, hơn một năm này, những cái đó cái gọi là thân nhân của nàng, ai quản qua nàng chết hay sống. Tùy thiện bọn họ cha như thế nào, người đã biến mất hơn một năm, tìm không thấy vốn là không hiếm lạ. Ngươi, hừ, tốt nếu ngươi không thừa nhận, vậy đừng trách bổn tướng quân vô tình. Lữ hiệu úy, người này, liền giao cho ngươi thẩm vấn, ngươi phải nhớ kỹ, đừng làm cho nàng ta chết. Lý, gocchuyenaudio.com Tướng quân sắc mặt lãnh khốc vung cánh tay, hừ lạnh bước nhanh rời đi. Triệu Vân kinh hoàng nói, đừng cho người này thầm ta. Lý tướng quân, người không cần hô, Lữ hiệu úy kia sắc mặt đắc ý cực kỳ, dùng một ngón tay câu lấy cằm nàng, mặt thò qua, dâm đãng nói. Người kêu cũng vô dụng, thì ra người chính là trong lời đồn đãi trăm ngàn năm qua nữ nhân đầu tiên hưu trượng phu, thật không nghĩ tới, đời này của ta còn có thể có cơ hội thượng một cái quận chúa, ha ha, quận chúa tôn quý của ta, người có sức lực vẫn nên là giữ lại trong chốc lát thời điểm sung sướng lại kêu lớn tiếng đi. A, không cần, cút ngay, không cần a. Trên quan đạo đi thông đến Phất Vân Quan, một chiếc xe ngựa chạy như bay vượt qua tốc tung lên một mảnh bụi đất. Đánh xe chính là một cái người mặt lạnh, ngồi bên cạnh hắn là hai nam tử huyền y mang mặt nạ, mà ngồi trong xe gồm một nam hai nữ. Dọc theo đường đi, nghe tiếng gió ngoài xe ngựa hô hô thổi qua, mọi người đều là trầm mặc. Tông Chính Vô Ưu nắm tay Mạn Yêu, lòng bàn tay nàng lạnh băng một mảnh ướt át, ngón tay hơi hơi cứng đờ, ngẫu nhiên còn sẽ run rẩy. Sắc mặt nàng thực tái nhợt, ấn đường bao trùm mệt mỏi, đáy mắt có lo lắng cùng sợ hãi che giấu không được. Tông Chính Vô Ưu nhíu mày, vốn không muốn để nàng đi theo, nhưng tính tình nàng quật cường, kiên trì như vậy, hắn không có biện pháp đối với nàng. Hắn vạn phần đau lòng mà nhìn nàng, ôm vai nàng, đối với bên ngoài kêu lên. Lãnh Viêm, tốc độ chậm một chút, không cần, Mạn Yêu ra tiếng ngăn lại, ngữ khí kiên định nói. Cứ như vậy, có thể chạy nhanh bao nhiêu thì chạy nhanh bấy nhiêu. Nàng chỉ hận không thể lập tức bay đến Phất Vân Quan. Tiêu Khả không ủng hộ nói. Công chúa tỷ tỷ tỷ. Mạn Yêu ngắt lời, nói. Khả nhi, đừng nói chuyện, lòng ta đang loạn, muốn an tĩnh một chút. Tiêu Khả nghe lời mà cúi đầu, lo lắng sốt ruột. Tông Chính Vô Ưu ôm thân hình cứng đờ của Mạn Yêu qua, làm đầu nàng dựa vào hắn nghỉ một lát. Hắn nắm chặt tay nàng, ôn nhu trấn an nói. Đừng lo lắng, vô tướng tử sẽ phái người đi cứu nàng ta. Mạn Yêu rũ mắt, là nàng kêu Chiêu Vân làm chuyện này, hiện tại Chiêu Vân bị bắt sống chết không biết, nàng sao lại không lo lắng cho được. Đó là quân doanh của quân địch hơn 20 vạn đại quân, dựa vào mấy người có võ công cao, muốn xông vào cứu người, chỉ sợ không dễ dàng, cũng phải chờ đợi thời cơ. Nhưng mà, giống Chiêu Vân một mỹ nữ như vậy, tay trói gà không chặt, một mình ở quân doanh của quân địch gặp phải vận mệnh như thế nào, không nói nàng cũng biết. Hiện giờ Nam Bắc Triều đối lập, Triều Vân thân là người của Bắc Triều, lại vì Nam Triều vận chuyển lương thảo thông đồng với địch phản quốc, không có khả năng sẽ có đãi ngộ tốt. Nàng là thật sự sợ hãi Triều Vân xảy ra chuyện. Tới Phất Vân Quan, Lãnh Viêm lấy ra eo bài, lệnh bài để bên eo, xe ngựa thẳng nhập quan nội đến doanh trướng lớn trong quân doanh. Cửu hoàng tử vừa nghe nói Tông Chính Vô Ưu tới rồi, bay nhanh ra đón, nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy của Tông Chính Vô Ưu ngồi ở bên trong xe ngựa kinh ngạc nói. Thất ca, huynh sao thành như vậy, thoạt nhìn như là rất nhiều ngày không ngủ đủ giấc, huynh đi nghỉ ngơi trước một chút đi. Tông Chính Vô Ưu không trả lời, chỉ dứt khoát lưu loát mà nhảy xuống xe ngựa, hỏi. Triều Vân đâu, cứu ra chưa? Nhắc tới Triều Vân, cửu hoàng tử biến sắc, thần sắc nặng nề, hắn sụp xuống hai vai, ngữ khí có. Góc chuyện audio.com, chút trầm trọng nói, cứu thì đã cứu ra rồi. Mạn Yêu được Tiêu Khả nâng xuống xe ngựa, nghe cửu hoàng tử nói đến một nửa liền không nói, lại nhìn thấy sắc mặt hắn như vậy, trong lòng trầm xuống, vội vàng tiến lên hỏi. Nàng xảy ra chuyện gì? Bị thương sao? Cửu hoàng tử rời đi ánh mắt thở dài nói. Để dẫn mọi người đi xem, doanh trướng phía đông, bọn họ một hàng mấy người đi theo cửu hoàng tử đi vào doanh trướng màu xám chủ trướng hậu phương, xa xa liền nghe được bên trong có tiếng ly chén đánh vỡ, còn có tiếng nữ tử hoảng loạn kêu to. Cút ngay a! Đừng đụng vào ta, không cần, trong tòa doanh trướng này không có bày biện bất cứ đồ vật cứng rắn gì, cả cái bàn cũng không có, nếu có chỉ là thảm lông đệm chăn. Hạ nhân được cửu hoàng tử phái tới hầu hạ Chiêu Vân ai oán thở dài, mặt ủ mày ê mà ngồi xổm trên mặt đất thu thập đồ ăn bị đánh nghiêng cùng ly chén bị quăng vỡ. Trên giường, nữ tử cuộn tròn một góc trên giường, hai tay ôm đầu gối, mười ngón gắt gao nắm chặt chăn không bỏ. Nàng dựng lỗ tai, biểu tình khẩn trương, một bộ tư thái phòng bị. Mái tóc dài hỗn độn rơi rụng xuống, những sợi tóc đen bóng ngày xưa đã biết mất, giờ lại khô sơ xác giống như mất đi sinh mệnh. Trên mặt nàng không hề có huyết sắc, khóe miệng tảng lớn vết bầm xanh tím, môi khô nứt, hai mắt u ám vô thần. Chiêu Vân, Mạn Yêu vừa nhìn thấy bộ dáng này của Chiêu Vân, tâm tức khắc rơi xuống đến đáy cốc, nàng vội vàng chạy tới, muốn nhìn rõ Chiêu Vân một chút. A, tay nàng mới vừa đụng tới Chiêu Vân đột nhiên la lên một tiếng, như là con thú nhỏ bị chấn động kinh hoàng, đột nhiên nhảy dựng lên, dùng sức đẩy nàng ra, sắc mặt hoảng loạn mà hoảng sợ, đôi tay loạn bấu víu, đừng chạm vào ta, cút ngay. Cầm thú, A, Mạn Yêu không có phòng bị, bị Chiêu Vân đẩy như thế, liền nghiêng về một phía. Tông Chính Vô Ưu mày nhăn lại, một cái bước xông lên trước, đỡ lấy thân thể nàng, ôm lấy nàng lui lại đằng sau mấy bước, rời khỏi phạm vi Chiêu Vân có khả năng chạm được. Mạn Yêu ngơ ngác mà nhìn Chiêu Vân, nhìn nữ tử đã từng tốt đẹp, hiện giờ thần thái như là một kẻ điên, nàng, CV, rõ ràng là cảnh giác mà nhìn chung quanh, nhưng cặp mỹ lệ đồng mắt của nàng, CV, lại là cái gì cũng không ánh ra. Mạn Yêu dương môi, run nhẹ nhẹ, một câu nói không nên lời, trong lòng như là bị một tảng đá lớn ngàn cân đè ép, hít thở không thông. Nàng đẩy tay Tông Chính Vô Ưu ra, chậm rãi tới gần Chiêu Vân, chậm rãi giơ tay, ở trước mắt nàng, CV, lung lay mấy cái, Chiêu Vân mở to mắt to, đối với phương hướng của nàng, mi, nháy cũng không nháy mắt một cái. Mạn Yêu đáy lòng chấn động, không dám tin tưởng nhìn Chiêu Vân không hề phản ứng, đôi mắt của Chiêu Vân, mù rồi. Đây là vì sao? Nàng nhìn Chiêu Vân bỗng nhiên kéo chăn đem chính mình toàn bộ bọc kín mít, cả một cọng tóc cũng không lộ ra, hai mắt nàng đau xót, nước mắt tức khắc nảy lên, vô lực đứng vững. Tông Chính Vô Ưu tay mắt lanh lẹ, một phen ôm nàng, co mày, quay đầu trầm giọng hỏi. Chuyện gì xảy ra? Cửu hoàng tử tay nắm thành quyền, vừa hận vừa tức giận nói. Đêm hôm trước ba sát ẩn vào quân doanh của Bắc Triều, thời điểm tìm được nàng, nàng bị roi hình, còn bị một cái tên hỗn đàn trà đạp. Sau khi cứu trở về, hôn mê một ngày hai đêm, tỉnh lại. Đôi mắt liền nhìn không thấy. Quân y nói, nàng là bị kích động quá lớn, mới dẫn đến mù. Cứ việc trong lòng đã ý thức, gocchuyenaudio.com, được nhưng giờ phút này nghe được cửu hoàng tử nói như vậy, Mạn Yêu vẫn là khó có thể tiếp thu, sắc mặt đột nhiên trắng bệch lảo đảo lui một bước, được Tông Chính Vô Ưu đỡ lấy. Là thiếp, hại Chiêu Vân, nàng nhắm mắt lại, nước mắt không chịu khống chế mà trào ra hốc mắt, trong lòng hối hận không kịp. Một cuộc hôn nhân bất hạnh, Chiêu Vân dùng bao nhiêu nỗ lực mới thoát khỏi đoạn bóng ma đó. Nàng, CV, là một nữ tử đơn thuần thiện lương mà lại kiên cường dũng cảm, lại bởi vì tình yêu của nàng, CV, đối với Vô Ưu, lại một lần đi vào địa ngục. Tông Chính Vô Ưu nhíu mày hỏi, kẻ nào làm, còn sống không? Cửu hoàng tử nói, đêm đó, ba sát chỉ lo cứu người, không có kinh động quân địch nhưng mà đã điều tra ra cái tên xúc sinh kia họ Lữ, là hiệu úy. Đệ thật muốn hiện tại liền vọt vào từ tường quan, đem hắn bắt đến đây băm thành thịt vụn đút cho chó ăn. Thất ca, Chiêu Vân là vì muốn đem lương thảo an toàn đưa đến Phất Vân Quan, mới một mình đánh lạc hướng kẻ địch khiến bị bắt. Thất ca, phó chủ hiện tại không ở từ tường quan, chúng ta công thành đi. Đệ cũng không tin từ tường quan là tường đồng vách sắt có công mà không phá được. Tông Chính Vô Ưu ánh mắt âm u rột nhìn Chiêu Vân cuộn tròn đến trong chăn, bỗng nhiên nhớ lại bộ dáng phấn nộn khi còn nhỏ của Chiêu Vân, khi đó, nàng mới 3-4 tuổi, cả ngày đi theo phía sau hắn, một ngày muốn kêu vô số lần Vô Ưu ca ca, cùng hắn cùng nhau làm bạn với mẫu thân bệnh nặng, bưng trà rót nước, hầu hạ mẫu thân uống thuốc, chọc mẫu thân vui vẻ. Nàng đi đường thường té ngã đau sẽ khóc, nhưng chỉ cần hắn đáp ứng cõng nàng đi, vô luận có đau bao nhiêu, nàng đều nín khóc mỉm cười. Ký ức xa xôi cỡ nào, mười mấy năm qua lần đầu tiên nhớ lại. Hai hàng lông mày của hắn nhíu chặt trầm ngâm một lát, mệnh lệnh nói. Truyền lệnh xuống, ngày mai công thành, bắt sống Lữ hiệu úy. Cái từ tường quan này, dừng lại cũng đã lâu lắm rồi. Cửu hoàng tử thần sắc phấn chấn, vội vàng nói. Vâng, đệ đây liền đi truyền lệnh. Nói xong xoay người liền đi, gặp được vô tướng tử từ trong sân luyện binh chạy tới, lập tức hưng phấn nói. Vô tướng tử, người tới vừa lúc, thất ca nói, ngày mai công thành. Vô tướng tử hơi sừng sốt, vội tiến vào chứng hành lễ tham kiến hoàng thượng, nương nương. Đứng dậy đi, tạ hoàng thượng, vô tướng tử đứng dậy, sắc mặt lo âu nói. Hoàng thượng là muốn ngày mai công thành sao? Tông Chính Vô Ưu nhướng mày nói. Có vấn đề, vô tướng tử chắp tay nói. Hồi hoàng thượng thần cho rằng, đây là đấu pháp lưỡng bại câu thương, nếu quân địch ra tới nghênh chiến còn tốt chúng ta có thể thiết hạ mai phục trước, còn nếu bọn họ tử thủ, cho dù chúng ta không đi vào cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Hoàng thượng, có thể bàn bạc kỹ hơn không? Tông Chính Vô Ưu song quyền trong tay áo nắm chặt ấn đường nhíu chặt quay đầu nhìn Mạn Yêu đôi mắt còn đang rưng rưng nước mắt, ánh mắt u ám rũ xuống, đã là kiên định nói. Trẫm không có thời gian đợi, ngày mai công thành, mặc kệ phải trả giá bao lớn, chỉ cho phép thắng, không được bại. Vô tướng tử ngẩn ra, còn muốn lại nói cái gì, nhưng nhìn thần sắc kiên định của hoàng đế, liền im miệng, lo lắng sốt ruột đáp. Thần tuân chỉ, dứt lời liền phải lui ra, Mạn Yêu đột nhiên ngăn cản. Đợi đã, vô tướng tử hỏi, nương nương có gì phân phó? Mạn Yêu giơ tay, lau đi nước mắt trên má, trong mắt đột nhiên xuất hiện ra kiên quyết. gocchuyenaudio.com, nàng đối mặt với Tông Chính Vô Ưu trầm hoãn mở miệng. cho thiếp thời gian 5 ngày, thiếp muốn đốc chiến trên chiến trường giám sát tác chiến, muốn tận mắt nhìn thấy Từ Tường Quan hóa thành một phế tích, thiếp muốn cho bọn họ vì tất cả khổ sở mà Chiêu Vân chịu đựng trả một cái giá thảm thống. Hồ nháo, Tông Chính Vô Ưu giận nói, nàng hồi doanh trướng nghỉ ngơi đi, Tiêu Khả bồi nàng đi xuống đi. Vâng, Tiêu Khả lại đây đỡ nàng, Mạn Yêu tránh ra, nắm chặt tay Tông Chính Vô Ưu, nàng bình tĩnh nhìn đôi mắt hắn, gần từng chữ một, thiếp cũng không phải là hành động theo cảm tình, Vô Ưu cho thiếp thời gian 5 ngày, chờ Tiêu Sát đến. Chàng hẳn là hiểu biết thiếp, thiếp cho dù không để ý tánh mạng của mình, nhưng thiếp sẽ không lấy con của chúng ta ra nói giỡn. Chàng phải tin tưởng thiếp, ánh mắt nàng mang theo khẩn cầu, thần sắc quật cường mà kiên trì. Sắc mặt Tông Chính Vô Ưu hòa hoãn đi một chút, đối với Vô Tướng Tử phân phó nói. Đi xuống đi, tuân chỉ, Vô Tướng Tử lui ra, Cửu Hoàng Tử chậm rãi tới gần Tiêu Khả kêu một tiếng. Nha đầu thúi, Tiêu Khả chừng hắn một cái, quay đầu đi không để ý tới hắn. Cửu Hoàng Tử xoay chuyển ánh mắt, nghiêng đầu nghiêng mắt nhìn nàng, ngữ mang khinh miệt nói. Người không phải được xưng là thần y sao? Nếu ngươi có thể trị khỏi đôi mắt của Chiêu Vân, ta liền thừa nhận ngươi là thần y, nếu trị không hết, vậy ngươi sau này đừng lại ngụy trang thần y đi khắp nơi giả danh lừa bịp. Hắn nói xong chờ Tiêu Khả dậm chân, cho rằng nàng chắc chắn giống như trước phản ứng kịch liệt cùng hắn cãi lại, ai ngờ ánh mắt của Tiêu Khả tối sầm lại, rũ đầu thấp giọng lẩm bẩm. Về sau ta không bao giờ nói chính mình là thần y nữa. Cửu Hoàng Tử sừng sốt, có chút không thích ứng sự biến hóa của nàng, nhìn trên khuôn mặt tiếu lệ của nàng trong cáu giận hơi mang theo biểu tình bi thương, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một trận cảm giác ê ẩm. Hắn dò đầu qua, nhẹ giọng dò hỏi, nhà đầu thúi, ngươi sao vậy? Tiêu Khả xoay mặt qua, nhìn Mạn Yêu, hốc mắt ửng đỏ. Mạn Yêu xoay người đối với nha đầu ở phía sau hỏi. Quận chúa vẫn chưa ăn qua sao? Nha đầu nói, hồi nương nương nói, đúng vậy. Mạn Yêu nhìn Tông Chính Vô Ưu thần sắc không rõ, lại đối với nha đầu kia nói. Lại đi chuẩn bị một phần bưng tới. Vâng, nương nương, nô tỳ cáo lui. Tông Chính Vô Ưu chậm rãi đến gần trước giường, Chiêu Vân đang bọc chăn vẫn luôn run rẩy, có âm thanh rất nhỏ mà vụn vặt xuyên thấu qua chăn truyền ra tới. Không cần, không cần, không cần. Hắn duỗi tay nhẹ nhàng xốc chăn lên, Chiêu Vân tránh ở trong chăn đôi tay ôm đầu cuộn thân mình lại, vừa cảm giác có người đụng chạm, lập tức lại trở nên điên cuồng lên, dương nanh múa vuốt cào cấu loạn khắp nơi. Tông Chính Vô Ưu co mày, cảm xúc ở đáy mắt phức tạp, nhẹ gọi một cái tên mà đã thật lâu không gọi qua. Chiêu Vân, Chiêu Vân đột nhiên bất động, biểu tình trên mặt vốn hoảng loạn sợ hãi bởi vì một tiếng nhẹ gọi này mà hoàn toàn trút hết, hóa thành từng chút chờ đợi và vui sướng, giống như sợ hãi đã nghe lầm mà xác nhận lại. Vô Ưu ca ca, là huynh sao? Vô Ưu ca ca, đôi tay nàng thử đi sờ sờ ở phía trước, quay đầu nhìn tới nhìn lui, muốn nhìn thấy nam tử mà mình giấu ở trong lòng, lại là nhìn như thế nào cũng đều là một mảnh đen nhánh. Tông Chính Vô Ưu đứng ở trước giường bất động, nhẹ nhàng ứng thanh. Đúng vậy, Vô Ưu ca ca, a, Vô Ưu ca ca, Chiêu Vân sờ đến ống tay áo của gocchuyenaudio.com, hắn nhào tới ôm chặt hắn, lên tiếng khóc lớn. Tiếng khóc thê lương ai oán bất lực phảng phất giống như muốn xé rách lòng người. Mạn Yêu xoay đầu đi, nước mắt đã ngừng lại chảy ra, nàng phải làm như thế nào mới có thể đền bù thương tổn mà Chiêu Vân phải chịu. Thế giới này, vì sao luôn có nhiều đau đớn tàn khốc như vậy? Tông Chính Vô Ưu không có đẩy Chiêu Vân ra, tay hắn nặng nề nhấc không lên. Là vì sao để một cái nữ tử không có võ công có gan một thân một mình đi dụ địch không màng sự sống chết của chính mình? Hắn so với ai khác đều hiểu rất rõ, nhưng càng là hiểu rõ, trong lòng càng là nặng nề vô cùng. Cái nữ tử này đơn thuần thiện lương, hắn đã từng đem nàng coi như là muội muội mà đối đãi, nhưng từ khi nàng niên thiếu nảy sinh tình ý, làm hắn không thể không đem nàng đẩy ra. Nếu không có ý thứ kia, liền không muốn cho nàng hy vọng. Vô Ưu ca ca thật là huynh sao? Huynh tới cứu muội sao? Cùng với giọng mũi nồng đậm, Chiêu Vân khóc đến giọng nói nghẹn ngào. Nàng ôm chặt lấy nam nhân mà mình từng yêu duy nhất trong cuộc đời này, chỉ cảm thấy có thể ôm hắn như vậy, giống như là nằm mơ, không chân thực. Không nhớ rõ đã có bao nhiêu năm, nàng đều chỉ có thể đứng xa xa nhìn hắn, cả một góc áo cũng không đụng vào được. Tông Chính Vô Ưu không nói lời nào, lặng lặng đứng ở nơi đó, mặc cho nàng ôm. Vô Ưu ca ca, muội sau này rốt cuộc nhìn không thấy huynh rồi, muội đã thành người mù. Vô Ưu ca ca, muội có phải thực vô dụng hay không? Vô Ưu ca ca, Chiêu Vân vẫn luôn lẩm bẩm tự nói, cũng không thèm để ý có người đáp lại hay không, nàng chỉ là muốn nói chuyện, lo sợ không yên muốn bắt lấy một cọng rơm cứu mạng. Mạn Yêu nghe Chiêu Vân một câu lại một câu vô yêu ca ca, trong lòng chua xót khôn kể, nhìn vẻ mặt thống khổ của Chiêu Vân, cảm thụ được tình ý của Chiêu Vân đối với vô yêu nồng liệt sâu nặng, cảm giác giống như cự thạch đè nặng trong tim, khiến nàng hít thở không thông. Đối mặt với Chiêu Vân như vậy, bởi vì bọn họ mà Chiêu Vân bị roi hình, bị lăng nhục làm cho hai mắt mù, nàng nên làm sao bây giờ? Bọn họ lại nên làm sao bây giờ? Vì sao, hạnh phúc đối với nàng, luôn là gần nhau trong gang tấc mà cách tận chân trời. Một người thân thể bị thương, còn có thể khang phục nhưng mà trải qua thê thảm bi thống giống như khắc sâu vào trong trí nhớ, vĩnh viễn cũng xóa bỏ không được tựa như hết thảy nàng đã từng chịu, mặc dù là ở thời điểm hạnh phúc nhất nhớ lại, vẫn như cũ là đau đớn khắc cốt ghi tâm. Nhưng nàng so với Chiêu Vân may mắn hơn, mặc dù bị khuất nhục nhưng nàng ít nhất không có bị người khác xâm phạm. Sắc mặt từng đợt trắng bệch, tâm thần có chút hoảng hốt, nàng rũ xuống lông mi, che lại thần sắc thê lương trong mắt, chậm rãi xoay người, yên lặng mà đi ra ngoài, bước chân trầm trọng nặng nề vô cùng. Tông Chính Vô Ưu mày nhăn lại, vội vàng đẩy Chiêu Vân ra, quay đầu lại kêu lên. A Mạn, Mạn Yêu hơi hơi dừng lại bước chân, hai mắt khô khốc lại chảy không ra nước mắt, muốn nói chuyện, cổ họng như bị mắc nghẹn, nàng ngẩng đầu, nhìn bầu trời xám xịt ở bên ngoài, thật vất vả mới xuyễn ra một hơi, nhẹ giọng nói. Chiếu cố tốt cho Chiêu Vân. Phất Vân Quan, mới đó đã qua 5 ngày. 5 ngày nay Chiêu Vân vẫn luôn ở vào trạng thái nửa điên nửa tỉnh, trừ bỏ giọng nói của Tông Chính Vô Ưu, ai nàng cũng nhận không ra. Hắn không ở đó, nàng liền không ăn cơm, ai khuyên cũng vô dụng. Nàng đem chính mình co đầu rút cổ ở một cái thân xác nho. Cốc truyện audio.com, nhỏ, mỗi ngày tất cả chờ đợi chính là tới thời gian ăn cơm, chờ đợi âm thanh lạnh giá thắp sáng thế giới tràn đầy tối tăm của nàng. Thì ra một cái thế giới tối tăm cũng có thể tràn ngập hy vọng cùng ánh mặt trời. Nàng bắt đầu chờ đợi ngày tháng như vậy có thể lại dài thêm một chút, lại lâu hơn một chút, chẳng sợ vẫn luôn mù như vậy, chỉ cần có Vô Ưu ca ca làm bạn, nàng liền giống như thấy được màu sắc rực rỡ của toàn thế giới. Trung tuần tháng 3 tuyết đọng trong sơn cốc đã tan, nhưng khí hậu ở nơi này còn chưa ấm lên. Ngoài Phất Vân Quan, đất đai hoang vu, cỏ dại khô cằn. Ánh nắng mặt trời chạng vạng của đầu xuân rọi xuống, nổi bật ở dưới cảnh tượng thê lương tiêu điều giống như có vẻ hơi tái nhợt, không hề có một tia ấm áp. Mạn Yêu đứng một mình ở trên tường thành, mắt nhìn từ tường quan ở nơi xa, ánh mắt xa xôi vô tận, đáy mắt hoàn toàn kiên định. Gió lạnh xẹt qua tường thành nguy nga cao ngất, nhấc lên mái tóc của nàng tung bay trong gió, như những sợi chỉ tuyết bạc ở trong không trung theo gió loạn múa. Thế giới này, nàng tới đã có hơn 5 năm, nàng đã từng hỏi chính mình, vì sao đi đến thế giới này? Nàng suy nghĩ, nàng tới đây một chuyến, nhất định là bởi vì để gặp gỡ một cái nam tử gọi là Tông Chính Vô Ưu, vì hắn mà vui mừng, vì hắn mà rơi lệ, cũng bởi vì hắn mà cảm động, cũng bởi vì hắn mà bi thương. Chủ tử, nàng suy nghĩ đến nhập thần, cũng không biết sau lưng từ khi nào nhiều thêm một người. Không cần quay đầu lại, nghe giọng nói cũng biết là Tiêu Sát. Nàng hơi liếc mắt thu liễm lại suy nghĩ, nhàn nhạt nói. Tới lúc nào, Tiêu Sát trả lời, vừa tới chưa đến nửa canh giờ. Nàng gật đầu, lại hỏi, đều đã chuẩn bị xong chưa? Tiêu Sát nói, đã chuẩn bị xong rồi. Vậy là tốt rồi. Nàng lần nữa nhìn về phía trước bất động, giọng nói nghe không ra hỉ nộ. Tiêu Sát nhìn bóng lưng mỏng manh gầy yếu của nàng, hơi nhíu mày, khuyên giải an ủi nói. Chủ tử, chuyện của quận chúa, ngài không cần tự trách, kia không phải là lỗi của ngài. Mạn Yêu nghe vậy, chậm rãi quay đầu nhìn hắn, ánh mắt của nàng không giống như ngày xưa thông thấu lanh lợi, mà là một loại mờ mịt bất lực từ đáy lòng lộ ra. Tiêu Sát còn chưa bao giờ gặp qua loại vẻ mặt này của nàng, không cấm ngẩn ra, chỉ nghe nàng nhẹ nhàng chậm chạp mở miệng hỏi. Vậy là lỗi của ai? Tiêu Sát sừng sốt, là lỗi của ai? Đương nhiên là lỗi của cái tên cầm thú kia, nhưng hắn biết nàng hỏi không phải cái này. Mày hơi hợp lại, hắn rời đi ánh mắt nói. Ngài thân đang có thai, không nên quá mức hao tổn tinh thần. Nếu việc đã đến nước này, ngài có như thế nào tự trách cũng không thể thay đổi được gì, không bằng. Đền bù cho quận chúa nhiều thêm một ít, đền bù như thế nào? Người có biết đối với Chiêu Vân mà nói cái gì mới là đền bù tốt nhất không? Chính là, nàng cái gì cũng đều có thể nhường, duy nhất chỉ có Vô Ưu là không thể. Đã không có Vô Ưu thế giới này, còn có cái gì đáng giá để nàng lưu luyến? Nàng cười thê lương, lại quay đầu đi, nhìn đất đai hoang vu ngoài tường thành, tràn ngập cát bụi, lại nói. Tiêu Sát, ta, có phải thực ích kỷ hay không? Ta chỉ nghĩ đến, lấy cảm tình của Chiêu Vân đối với Vô Ưu, nhất định dùng hết tánh mạng cũng sẽ làm tốt chuyện này, nhưng lại không nghĩ đến, Chiêu Vân thật sự sẽ vì chuyện này mà trả một cái giá so với tánh mạng càng nghiêm trọng thê thảm hơn. Mà ta, lại không có năng lực đi gánh vác hậu. Cốc truyện audio.com quả mà cái giá của chuyện này mang đến. Giọng nói của nàng trống vắng mà thê lương, quanh quẩn ở trong lòng Tiêu Sát. Tiêu Sát há miệng thở dốc muốn nói, ngài không cần vì thế gánh vác hậu quả. Nhưng còn chưa nói ra khỏi miệng, bởi vì biết nói ra cũng vô dụng. Hoàng hôn đã qua, sắc trời dần dần tối, Tiêu Sát lẳng lặng đứng lặng ở phía sau nàng, bồi nàng xem mặt trời lặn ở Tây Sơn, màu xám trên bầu trời một phân ảm đạm thâm trầm, trời đất cùng chung một màu đen nhánh, chỉ có mái tóc dài của nàng ở trong đêm dưới ánh đèn chiếu rọi xuống, vẫn như cũ giống như tuyết. Chủ tử, trời tối rồi, hồi doanh trướng đi. Mạn Yêu sừng sốt, trời đã tối rồi sao? Nàng thế nhưng không cảm thấy được, gật gật đầu, xoay người, hai người cùng nhau bước xuống tường thành. Khúc Ngoặc vào cửa quân doanh, tới rời thay ca, một tên binh lính đã ăn cơm no, đánh ở một cái, bước nhanh lại đây tiếp nhận trường thương trong tay tên binh lính đứng gác đến phiên ta, ngươi đi đi. Đúng rồi, nghe nói ngày mai muốn công thành. Đúng vậy, hoàng thượng hạ lệnh, muốn bắt sống cái tên xúc sinh khi dễ quận chúa Chiêu Vân. Ai ra quận chúa Chiêu Vân thật đáng thương, đều là vì đưa lương thảo cho chúng ta, mới bị những cái tên hỗn đản bắt lấy. Nghe nói hoàng thượng mấy ngày nay đối với nàng ta rất tốt, ngươi nói nàng ta có thể trở thành nương nương thứ hai của Nam Triều chúng ta hay không? Ngươi đừng nói bừa, cảm tình của hoàng thượng đối với hoàng phi không giống với người bình thường, việc này, trừ phi hoàng phi gật đầu. Vậy ngươi nói hoàng phi sẽ gật đầu không? Cái này, khó mà nói, hoàng phi đại nghĩa, lại hiểu lý lẽ theo tình lý mà nói, hoàng phi hẳn là chủ động khuyên hoàng thượng nạp quận chúa Chiêu Vân làm phi. Lần này nhiệm vụ đưa lương thảo tới của quận chúa Chiêu Vân vẫn là do hoàng phi phái. Hoàng phi nương nương, lời nói của người nọ còn chưa dứt âm, liền nhìn thấy Mạn Yêu từ chỗ ngoặt đi ra, trong lòng kinh hoàng cuống quýt quỳ phục xuống. Người còn lại cũng là kinh hoàng thất thố, sợ tới mức hai chân thẳng run. Hai người cùng nói, tiểu nhân lắm miệng, thỉnh nương nương thứ tội. Mạn Yêu cũng không nhìn bọn họ một cái, chỉ là mặt vô biểu tình, thẳng rời đi. Tiêu Sát lạnh lùng liếc bọn họ một cái, sau đó đuổi kịp Mạn Yêu. Chủ tử không cần để ý người khác nói cái gì. Mạn Yêu cười nhạt, trong lòng lại bất giác sinh một chút bực bội, giọng nói hơi lạnh. Có để ý hay không, lại có thể thay đổi được cái gì? Khống chế được lời nói việc làm của bọn họ cũng không thay đổi được tư tưởng của người khác. Ở trong mắt người đời, nam nhân tam thê tứ thiếp vốn là lẽ thường, huống chi là đế vương. Mà nàng, hiểu lý lẽ thì thế nào, không hiểu lý lẽ thì lại như thế nào? Nếu nàng ra vẻ hào phóng, thật để Vô Ưu nạp Chiêu Vân là có thể hạnh phúc sao? Chỉ sợ chưa chắc, nương nương, nương nương, ngài cuối cùng đã trở lại. Hoàng thượng đang phái người đi khắp nơi tìm ngài, ngài mau trở về đi thôi. Một cái nha đầu hầu hạ nàng nhìn thấy nàng, vội vàng chào đón bẩm báo. Mạn Yêu hỏi, tìm ta có chuyện gì? Nha đầu kia cung kính trả lời. Hoàng thượng đang đợi ngài dùng bữa, đồ ăn đều sắp nguội rồi. Đã nhiều ngày vào giờ này, hắn không phải đều bồi Chiêu Vân dùng cơm sao? Hôm nay sao ở lều lớn chờ nàng? Nàng nhíu mày, nhẹ nhàng gật đầu, đã biết. Tiêu Sát thấy vậy, vội cáo lui, nàng đi trở về lều lớn. Cách chương.